Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 582. Kiếm là gì? Những thứ nào hữu dụng hơn cũng không biết được. Dù sao thì cho dù ăn xong thu phong vụ lộ đan, cũng không nhất định có thể cảm ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, rất có khả năng không có tác dụng gì. Mà tinh thần thiên nguyên quả lại chắc chắn có thể làm cho người ta đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong một ngày. Đây cũng là nguyên nhân, Đường Long nói Đường Phong biết chọn thời điểm tốt để quay trở về Đường gia. Giờ gốc cây kia của Đường gia kết xuất ra sau trái tinh thần thiên nguyên quả. Linh dài cao thủ dùng cũng chỉ vô dụng, đương nhiên phải để dành cho những người trẻ tuổi rồi. Phụ thân Đường Liệt Thiên của Đường Tuấn chết trận trong lúc chiến đấu với Chung gia 10 năm về trước. Giờ nhất mạch của hắn chỉ còn lại mỗi Đường Tuấn, thực lực lại cao nhất trong lớp trẻ, nên về tình về lý thì Đường Tuấn hẳn là sẽ có một quả rồi. Ngoài trừ một quả này, vẫn còn lại 5 quả. Trong thế hệ của Đường Định Thiên có 5 huynh đệ, ngoài trừ nhất mạch của Đường Tuấn chỉ còn một người, thì những mạch khác đều có không ít người. Trước khi Đường Phong đến thì không ai biết Đường Định Thiên còn có hậu nhân, cho nên nhất mạch của Đường Định Thiên không tính vào trong đó. Còn lại 5 quả thì mỗi mạch được phân một quả, cũng chỉ còn lại 2 quả thôi. 2 quả này nếu dùng để đổi linh thạch với bố gia thì ít nhất cũng có thể đổi được 50 khối linh thạch. Nhưng giờ Đường Phong đã tới, lấy thực lực của Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô cùng với những công hiến của bọn họ dành cho Đường gia lúc trước, được chia cho một quả cũng là chuyện chắc chắn. Nhưng việc này chẳng khác nào làm Đường gia ít đi 20 khối linh thạch. Đây là tổn thất của mỗi người bọn hắn. Đường Long mồm miệng độc ác, sao lại không nói móc vài câu? Lão già ta đây cũng chưa thấy được hình dạng của tinh thần thiên nguyên quả đã sao. Phẩm nhi, người rất có phúc khí đấy. Đường Định Thiên cười ha ha. Dù sao 100 năm mới khai hoa kết quả một lần. Đường Định Thiên năm nay còn chưa tới 40, làm sao mà thấy được chứ? Đường Phong thờ ơ. Tinh thần thiên nguyên quả trong mắt người khác được cho là trân bảo, dù phải liều mạng cũng muốn đoạt được. Nhưng với hắn thì chẳng có gì. Sau khi dùng liền trực tiếp tăng lên một giai. Chỉ một chút tác dụng như vậy thì Đường Phong cũng không có để ý. Tốc độ tu luyện của hắn đã vô cùng nhanh chóng rồi. Giờ còn chưa tới 18, đã là thiên giai hạ phẩm. Nhưng với hắn chẳng khác gì gân gà. Sau khi dùng liền trực tiếp tăng một giai. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể tự mình tăng thực lực lên. Còn tác dụng kia của tinh thần thiên nguyên quả, Đường Phong cũng hoàn toàn không cần. Thiên nhân hợp nhất nha, đã sớm đạt tới rồi, cần gì phải dùng tới ngoại vật chứ. Đường gia các ngươi tất cả đều là đồ ngốc, đại ngốc. Đường Phong không có phản ứng gì, nhưng Linh Khiếp Nha nghe xong lại dậm chân. Nhà đầu, người có cao kiến gì hay sao? Nội tâm Đường Phong khẽ động, dùng thần thức hỏi lại. Hai miếng tinh thần thiên nguyên quả, rõ ràng là chỉ đổi được 50 khối linh thạch, quả là ngu ngốc hết chỗ nói mà. Ngữ khí của Linh Khiếp Nhan đầy vẻ tiếc nuối. Có được Bảo Sơn lại không biết lợi dụng như thế nào, người của Đường gia các ngươi đều có mắt không trọng. Phòng ca ca, giá trị của quả này tuyệt đối không phải chỉ có một chút như vậy đâu. Đây mới là thiên tài địa bảo thật sự, đạt thiên địa tạo hóa. Vật này được sinh ra từ tinh thần thiên hoa, giá trị của một quả ít nhất cũng được 1.000 khối linh thạch cấp thấp đó. Dịu như vậy sao? Đường Phong cũng trở nên chấn kinh. Trải qua đoạn thời gian này khiến hắn hiểu rõ sự trân quý của linh thạch. Đường gia 10 năm mới có được 1-200 khối. Nếu so sánh như vậy thì giá trị của tinh thần thiên nguyên quả cũng quá khủng bố rồi. Bất quá không trách được người Đường gia các ngươi. Linh Khiếp Nhan nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Bọn hắn không biết cách sử dụng đúng cách, chỉ biết dùng trực tiếp thôi, đương nhiên hạ thấp giá trị của quả này xuống rồi. Người biết dùng bằng cách nào sao? Đường Phong nghe ra ẩn ý trong lời nói của Linh Khiếp Nhan, trong lòng không khỏi vui vẻ lên. Bọn cô nương đương nhiên là biết chứ. Linh Khiếp Nhan dường dường đắc ý. Phong ca ca, người nhất định phải đoạt được 6 quả kia nha. Tinh thần thiên nguyên quả rất kỳ lạ. Cây muốn trưởng thành ít nhất cũng cần 1.000 năm, nhưng mỗi gốc cây tối đa cũng chỉ kết được 3 lượt thôi. Sau 3 lượt này cây sẽ lập tức héo chết đó. Cho nên quả này là một bảo bối hiếm thấy trên đời. Nếu có được sau miếng tinh thần thiên nguyên quả này, thì có thể bảo mạc nha đầu, luyện chế ra rất nhiều đan dược rồi. Rất có khả năng sẽ giúp người hay một vài người khác tân chức lên linh giai đó. Việc này không được tốt lắm đâu. Đường Phong bị Linh Khiếp Nhan nó cho hơi chút động tâm, nhưng ngoài miệng vẫn rất chần chừ. Dù sao vật này cũng là bảo bối của Đường gia. Đường Phong tốt xấu gì cũng được xem là đệ tử Đường gia, sao có thể vương độc thủ đến cửa nhà mình chứ? Về tình về lý cũng đều không hợp đạo đức. Nếu như vật này là vật của nhà khác thì Đường Phong đã nhìn không được muốn hành động rồi. Thứ tốt ai lại không muốn chứ? Có gì không tốt? Linh Khiếp Nhan tiếp tục dây dưa. Để loại bảo bối này cho người Đường gia các ngươi dùng chỉ là phí của trời thôi. Người đoạt mấy quả này đưa cho Mạc nha đầu luyện chế đan dược nha. Tới lúc đó phân cho bọn họ vài viên là được rồi. Tuy là nói như vậy, nhưng nha đầu ngươi là quên rồi. Nơi sinh trưởng của cái cây này chính là chỗ ở của hai vị linh giai cao thủ Đường gia. Thiếu gia ta làm gì có bổn sự đoạt đồ trên tay hai người này chứ? Trong lòng Đường Phong cũng tiếc hận không thôi. Ai? Linh Khiếp Nhan cũng có chút bất đắc dĩ, thật lâu mới thở dài nói. Thật là đáng tiếc. Quả thực là đáng tiếc. Bổn sự của Đường Phong tuy rằng không nhỏ, nhưng lấy cảnh giới hiện nay của hắn, làm sao mà đoạt tinh thần thiên nguyên quả dưới sự bảo hộ của hai vị linh giai cao thủ được. Tới lúc đó chỉ cần lộ ra chút dấu vết, chẳng những Đường Phong không cách nào ở lại đây mà còn có thể sẽ liên lụy đến cha mẹ. Phong Nhi à? Diệp Dị Khô cơ quơ hai tay trước mặt Đường Phong để hấp dẫn sự chú ý của hắn, cười khổ nói. Ai, lời mẫu thân nói, ngươi để đi đâu rồi? Đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy chứ? Đường Phong hồi phục lại tinh thần, gãi gãi đầu nói. À, không có gì, chỉ là đột nhiên sừng sờ một chút thôi. Đúng rồi, tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia đã thành thục mấy lần rồi. Đường Định Thiên uống một ngụm rượu rồi nói. Lần này hình như đã là lần thứ ba. Lần đầu quả này thành thục đã được thế hệ của hai vị lão tổ dùng. Nghe nói hai vị này cũng vì sau khi dùng tinh thần thiên nguyên quả nên mới có thể tân chức lên giai. Đã là lần thứ ba rồi sao? Vậy không phải nói qua lần này cái cây kia sẽ trở nên héo rũ sao? Phong Nhi, đi đường đến đây cũng đã mệt rồi. Để mẹ chuẩn bị cho ngươi chút nước tắm. Sau khi tắm xong hãy đi nghỉ ngơi một chút nha. Diệp Dị Khô thấy Đường Phong vừa rồi thất thần, còn tưởng rằng do hắn quá mệt mỏi nên mới như vậy. Đường Phong cũng không từ chối. Đường Phong nghỉ ngơi đã toàn một đêm, tinh thần hay là tinh khí đều rất sảng khoái. Việc Đường Phong thấy Đường gia cũng không có mấy người biết. Hắn lần này đến chủ yếu là để gặp mặt Diệp Dị Khô và Đường Định Thiên. Sau khi nhìn thấy hai người đều an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng không định trở về ngay. Dù sao bên phía Thiên Tú cũng không có chuyện gì, mà ở đây 3 tháng sau có một hồi gia tộc đại chiến, cao thủ trong linh mạch chi địa nhiều như mây, có thể lưu lại đây xem một chút, sau khi xem xong trở về cũng không muộn. Những người trẻ tuổi của Đường gia tham gia gia tộc đại chiến cũng đã sắp xếp xong xuôi, ngoại trừ Đường Tuấn và Đường Long ra còn có 3 người khác, đệ đệ của Đường Long là Đường Hộ, nhi tử của Đường gia, nhị Đường, Đường Phệ Thiên, Đường Tử Thư. Nữ nhi của lão tứ Đường Chiến Thiên, Đường Điềm Điềm. Trong 5 người này, ngoài trừ Đường Điềm Điềm và Đường Tử Thư chỉ là thiên giai trung phẩm ra, 3 người khác đều là thiên giai thượng phẩm, chỉ có điều công lực cũng có sự chênh lệch nhất định. Trong đó thần lực của Đường Tuấn là mạnh nhất, Đường Long thứ hai và Đường Hộ là thứ ba. Không còn cách nào khác, Đường gia cũng muốn tất cả những người xuất chiến đều là thiên giai thượng phẩm. Nhưng lớp trẻ cũng chỉ được những người kia thôi, trừ 3 người là thiên giai thượng phẩm ra, những người khác đều là thiên giai trung phẩm và thiên giai hạ phẩm. Tuyển tướng trong người lùng, Đường Tử Thương và Đường Điểm Điểm cũng chỉ có thể là phải xuất chiến. Bất quá, bọn hắn tham chiến cũng chỉ là cho đủ nhân số thôi. Thiên giai trung phẩm ở trong gia tộc đại chiến rất ít khi có thể làm nên chuyện gì. Tranh đấu chủ yếu đều tập trung ở cấp độ thiên giai thượng phẩm. Có thể nói tương lai của gia tộc đều đặt cả vào trong tay 3 người Đường Tuấn. Nếu như thành tích của bọn hắn tốt, Đường gia sau này có thể phát triển nhanh chóng rồi. Còn nếu là thành tích thấp kém thì trong vòng 10 năm sẽ phát triển rất chậm chạp. Đường Phong thuộc về đời thứ ba của Đường gia. Nói là đời thứ ba, thật ra cũng không chính xác lắm. Bởi vì nếu tính theo bối phận, thì hai vị lão tổ Linh gia kia phải hơn Đường Phong vài bối. Nếu tính ra thì có thể xem là tổ gia gia của Đường Chiến Thiên, cũng đã hơn 200 tuổi rồi. Hai vị lão tổ này được xem là đời thứ nhất của Đường gia. Ở dưới bọn họ, nhưng trên thế hệ trẻ tuổi của bọn Đường Phong, tất cả đều được xem là đời thứ hai. Còn thế hệ hiện nay của Đường gia, đương nhiên là đời thứ ba rồi. Nếu tính theo cách này cũng rất thuận tiện, bằng không nếu nghiên cứu bối phận kỹ lưỡng thì rất là phiền toái. Bất quá lúc mọi người gặp mặt nhau thì cấp bậc lễ nghĩa cũng phải xưng hô cho chu đáo. Trong mấy ngày ở lại trong Thính Tuyền cư, Đường Định Thiên chạy ngược chạy xuôi để khắc tên Đường Phong trong gia phả, để cho hắn nhận tổ quy tông. Đường Phong lại không cảm thấy gì, nhận tổ quy tông gì đó đối với hắn mà nói thì quá mức lạ lẫm. Hắn cũng chẳng có lòng trung thành gì đối với Đường gia bảo, chỉ có điều do có cha mẹ nên hắn mới ở lại đây thôi. Bất quá thấy Đường Định Thiên háo hức như vậy nên Đường Phong cũng chỉ có thể nghe theo, dù sao cũng không cần mình phải bận rộn. Đang lúc Đường Định Thiên bận rộn, hai mẹ con Đường Phong và Diệp Dị Khô lại dắt tay nhau đến Thính Tuyền cư để luận bàn, giúp nhau ấn chứng võ công. Diệp Dị Khô thân là linh gia cao thủ, là đạt tới cảnh giới thiền kiếm, cảm ngộ đối với kiếm pháp nhất đạo là càng thấu triệt hơn bất cứ người nào. Đường Phong tìm nàng để luận bàn, đương nhiên thu hoạch được không ít. Mà Đường Phong thỉnh thoảng lại toát ra một số cách nghĩ mới là kỳ quái, chiêu thức cải biến loạn cả lên, nhưng thường lại khiến hai mắt của Diệp Dị Khô tỏa sáng. Mặc dù Đường Phong không có đọc nhiều sách vở lắm, nhưng nơi cương tâm của hắn có vô số âm hồn, trong đầu có vô số bí tịch võ điện. Tất cả đều là bí mật thất truyền của các môn phái. Cần gì cũng có. Có thể nói nếu luận về hai chữ bác học, thì Đường Phong hơn xa Diệp Dị Khô. Đương nhiên có thể khiến cho nàng cũng có chút thu hoạch. Mấy ngày nay, Đường Tấn thỉnh thoảng lại đến Thính Tuyền cư. Hắn đến đây cũng không phải để tìm Đường Phong, mà là học kiếm với Diệp Dị Khô. Đường Tuấn cả đời si mê kiếm đạo, nhưng từ sau khi tấn chức thiên giai thượng phẩm, liền không tiến bộ thêm được một chút nào. Nếu như nói kiếm pháp của Diệp Dị Khô là thiền kiếm, thì Đường Tuấn mới chỉ là nhân kiếm thôi, căn bản không cùng một đẳng cấp. Kiếm chiêu tuy rằng cũng rất tinh diệu, nhưng vẫn thiếu một chút thần vận. Từ sau khi Đường Tuấn bắt gặp Diệp Dị Khô đang đùa nghịch một bộ kiếm pháp, thì liền cam bái hạ phong, buông bái Diệp Dị Khô làm sư phụ. Nhưng mọi người đều là người thân, Diệp Dị Khô sao lại không biết xấu hổ mà thu hắn chứ? Huống chi bản thân nàng cũng không hề có ý định thu đồ đệ, nên để hắn thường đến Thính Tuyền cư để học kiếm. Thiền tư của Đường Tuấn rất cao, nhưng hắn học kiếm với Diệp Dị Khô càng lâu là càng hoài nghi về kiếm pháp mình nắm giữ trước kia. Sát nhân chỉ kiếm, thường nhân chỉ kiếm, phục nhân chỉ kiếm, nhiếp nhân chỉ kiếm, sinh nhân chỉ kiếm. Hắn giờ đã không biết được cái gì mới gọi là kiếm pháp, cái gì mới là kiếm chiêu. Thực lực so với trước kia không những không có tăng lên mà còn bị thụt lùi. Diệp Dị Khô thấy như vậy cũng không chỉ điểm, cứ để cho hắn tự mình mơ hồ đi. Mơ hồ, đợi tới lúc nào đó hắn nghĩ thông suốt, vậy cách thiền kiếm cũng không còn xa. Một ngày này, sau khi Đường Tuấn luyện kiếm cùng Diệp Dị Khô xong, lại đứng ngơ ngác trong sân, không nhúc nhích, cau mày đau khổ suy tư. Đường Phong ngồi bên cửa hí hửng nhìn hắn. Đường Tuấn tay cầm chu lợi kiếm của mình, huy động một cách tùy tiện. Những kiếm chiêu vốn mượt mà tự nhiên trước đây, giờ lại chẳng ra cái gì, sơ hở chồng chất. Hắn cảm thấy như mình đã lọt vào một cái mê đồ, đi khắp thiên sơn vạn thủy, cũng không thấy được một chút ánh sáng. Hơn một canh giờ sau, Đường Tuấn vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, kiếm pháp thì triển ra ngày càng rối loạn. Đường Phong thấy hắn đã sắp tiêu đến nơi, nên thấp giọng truyền âm nói. Đại ca, kiếm là gì? Kiếm chính là bách binh chi quân, vạn binh chi vương, kiếm xuất, diệt tà trừ thối, tiêu tiểu xưng thần. Đường Phong trợn trắng mắt. Cây rắm! Đường Tuấn nhướng mày, giống như đang lẩm bẩm điều gì, nghiêm nghị nói. Vậy người nói, nó là gì? Đường Phong nói. Kiếm chính là lợi khí giết người, đâm qua tim, cắt qua cổ, là vật lấy mạng người khác. Nếu đã là giết người, thì một kiếm giết chết hay là 10 kiếm giết chết có gì khác nhau đâu. Cần nhiều chiêu thức rườm ra như vậy để mà làm gì? Nói nhảm, nếu không có chiêu thức, thì làm sao phát huy ra uy lực lớn nhất của kiếm được? Cứ đâm thẳng đánh thẳng, chẳng phải là sẽ khiến người ta nhìn ra sơ hở hay sao? Đường Tuấn trách cứ nói. Chương 583 Đại điện Quỳ Tông. Đại ca à, ngươi nhầm rồi. Đường Phong cười nhẹ một tiếng nói. Tất cả các kiếm chiêu, nếu phân tích thấu triệt ra, thì cũng đều là do những động tác cơ bản hợp lại. Nếu những loại kiếm chiêu này đã có thể phát huy ra uy lực của kiếm, vậy sao sau khi biến phức tạp thành đơn giản lại không thể chứ? Thần sắc Đường Tuấn sững sờ, càng thêm mê mang, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Không đúng, cần kiếm chiêu. Chỉ có kiếm chiêu mới có thể phát huy ra được uy lực của kiếm. Nhưng nếu đem kiếm chiêu ẩn tàng trong những động tác đơn giản, thì sao đấy? Trường kiếm là lần lượt chuyển động theo động tác của Đường Tuấn. Dần giờ so với vừa rồi đã khác nhau rất lớn. Kiếm chiêu ban nãy rối tình rối mù, sơ hở chồng chất. Dần giờ kiếm chiêu của Đường Tuấn lại càng ngày càng đơn giản. Vậy mà mỗi kiếm đâm ra đều ẩn chứa uy lực cực lớn. Hơn nữa, càng nội liễm hơn trước. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, một kiếm được đâm ra, một mảnh quang mang sáng lạng thoáng xuất hiện trên mũi kiếm. Đang lúc không khí giống như sắp bị xe rách tới nơi, Đường Tuấn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên. À, ta hiểu thế nào là giãn lực rồi, ta đã hiểu rồi. Đường Phong lắc đầu thở dài, Diệp Dị Khô cũng cảm thấy tiếc hận. Phong đệ à, đa tạ Lượng Ngọc các ngôn của người nha. Đường Tuấn xoay người vái Đường Phong một cái. Nếu như không có ngươi, đại ca rất có thể vẫn chìm trong mê mang. Đường Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hé miệng. Huynh đệ một nhà, không cần phải khách khí. Đường Tuấn đầy vẻ vui mừng. Phong đệ, thứ cho đại ca không thể tham dự nhận tổ đại điện của ngươi. Vì huynh giờ phải đi bế quan. 3 tháng sau, đã là gia tộc đại bị rồi, không dám lơ là được. Không sao, đại ca cứ đi đi. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tuấn lại hành lễ với Diệp Dị Khô. Ngụy Thẩm à, chất nhi xin cáo lui. Xoay người nhanh chóng thong dong rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Đường Tuấn, Đường Phong và Diệp Dị Khô cùng thở dài một tiếng. Là tốt hay xấu? Đường Phong hỏi. Có tốt cũng có xấu, Diệp Dị Khô đáp. Ai da, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thực lực đại ca lúc này tuy rằng có tiến bộ, nhưng lại cách xa thiền kiếm hơn một chút. Ngày sau nếu muốn cảm ngộ thiền kiếm, sợ là gặp phải nhiều trắc trở hơn. Kiếm pháp nhất đạo cũng không nhất định là thiền kiếm vì tôn. Hắn giờ đang đi theo một con đường khác, tập trung tất cả kiếm chiêu lại một điểm. Nếu tu luyện đến mức cao thâm thì chưa hẳn thua kém thiền kiếm của ta đâu. Diệp Dị Khô nhận ra Đường Phong có chút tự trách mình, không khỏi mở miệng an ủi. Hưởng chi 3 tháng sau chính là gia tộc đại bị rồi. Hắn đã không còn thời gian để đi nghiên cứu thiền kiếm. Hôm nay, cho dù ngươi không điểm tình hắn, thì mấy ngày nữa ta cũng phải làm. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, thì không cách nào đại biểu cho Đường gia tham gia gia tộc đại bị được. Ai, chỉ mong là như vậy thôi. Đường Phong cũng không biết nói gì hơn. Hôm nay, chỉ là thấy Đường Tuấn quá mức mê mang, nên mới thuận miệng nói vài câu thôi. Không nghĩ tới sẽ khiến kiếm đạo của hắn chệch sang một hướng khác. Thiền kiếm của Diệp Dị Khô lấy vạn vật làm kiếm, thiền kiếm xuất, phàm kiếm thối lui. Mà kiếm đạo hôm nay của Đường Tuấn cảm ngộ được là khác biệt rất lớn so với thiền kiếm. Hắn tập trung rất sâu và các loại kiếm chiêu tinh diệu, chất chứa toàn bộ một thân sở học kiếm thế và một đâm đơn giản nhất, cảm ngộ được kiếm ý từ trong đó. Một đâm đơn giản nhất của hắn cũng giống như phát ra một kiếm chiêu cực kỳ tinh diệu vậy, nhưng lại khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Đều nói thiền kiếm của Diệp Dị Khô là lấy thế làm chủ, thì kiếm của Đường Tuấn chính là lấy ý làm đầu. Phong Nhi, Phong Nhi! Đường Định Thiên đột nhiên từ ngoài chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, cao giọng hô. 3 ngày sau, gia tộc viện ngươi tổ chức nhận tổ quy tông đại điện đó. Thấy bộ dạng vui vẻ này của hắn, Đường Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nhanh như vậy ư? Ai, giờ phải bắt tay chuẩn bị mới được. Đường Định Thiên lôi Đường Phong vào phòng, hồi lên với Diệp Dị Khô. Diệp tử à, mấy ngày nay, Phong Nhi phải trai giới tắm rửa, thành tâm tình dục trong 3 ngày. Đợi đến 3 ngày sau, đến từ đường cử hành điện lễ. Nàng đừng có làm thức ăn mặn cho nó đấy nhé. Lại còn vậy sao? Đường Phong không biết nói gì hơn. Mấy hôm trước, vì phục dụng linh luân biến cường đan, đã phải trai giới tắm rửa rồi, không nghĩ đến giờ này phải làm thêm một lần. Để ta tranh thủ thời gian này, mày cho Phong Nhi một bộ quần áo mới. Diệp Dị Khô tính toán,

nguyện Đường gia ta vạn thế vinh diệu, truyền thừa không dứt. Tế tổ! Theo một tiếng hét lớn, tất cả mọi người trong từ đường đều chậm rãi quỳ xuống. Hai người Đường Ngạo và Đường Duệ cầm trong tay ba nén nhang nghi ngút cắm vào trong lư hương. Lúc này chẳng qua chỉ là đại điện nhận tổ quy tông của một người là Đường Phong thôi, lại có thể biến thành trận thế lớn như vậy, cũng là vì nhìn vào mặt mũi của Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô. Nếu như không phải hai người họ đã là linh gia cao thủ, thì Đường Phong có thể nhận tổ quy tông, nhưng cũng chỉ là khắc tên vào gia phả mà thôi, không thể có trạng diện như ngày hôm nay. Đường Phong cũng không quan tâm, hắn không hề để ý đến chuyện này, chẳng qua do thấy Đường Đình Thiên bận rộn ở bên ngoài nên mới tuân theo tâm nguyện của hắn thôi. Đối với Đường Đình Thiên thì con của mình nhất định phải nhận tổ quy tông mới được. Đại điện về cơ bản cũng đã xong xuôi. Sau khi quỳ lại xong, Đường Duệ cầm bút ghi tên Đường Phong vào trong gia phả, sau đó giao lại cho người chuyên môn cất giữ cẩn thận. Sau đó đã không còn chuyện gì rồi. Có điều là do Đường Phong mới đến nên một số thúc thúc ba bá của Đường gia không nhận thức được hắn, nên bị một đám Đường Đình Thiên lôi đến giới thiệu. Nhị thúc Đường Phệ Thiên, tam thúc Đường Phá Thiên, tứ thúc Đường Chiến Thiên. Còn về phần đại bá Đường Liệt Thiên thì đã chiến tử vào 20 năm trước vì bảo vệ mấy huynh đệ của mình mà chết. Đường Phong liền thắp cho hắn một nén nhang. Mỗi khi giới thiệu một người, những trường bối này đều tặng cho Đường Phong một chút lễ gặp mặt. Có đan dược, có vỏ điện, có bình khí, còn có một số vật quý hiếm khác. Những vật này cũng không quý trọng lắm, chẳng qua chỉ là chút ý tứ thôi. Đường Phong thu lễ vật đến mức mỏi cả tay, trước ngực đã không thể nào ôm hết được. Nếu không phải đang trước mặt mọi người, không tiện lắm thì Đường Phong đã hận không thể dùng một tia ý thức nhét tất cả vào trong mị ảnh không gian. Gặp gỡ với những huynh đệ cùng thế hệ một chút, Đường Phong cũng không cẩn thận chú ý ai, chỉ có điều vẫn ghi tạc hình dạng của mấy người Đường Hộ vào trong nội tâm. Tuy thân là huynh đệ của Đường Long, nhưng Đường Hộ lại không hề giống với ca ca của hắn. Đường Hộ là một người tùy tiện, lớn lên lại eo gấu lưng hổ, thoạt nhìn có vẻ rất thành thật. Mà Đường Tử Thư cũng rất nhã nhặn, có phong phạm một thư sinh nho nhã, khó có thể tưởng được lúc hắn động thủ với người khác sẽ là cái dạng gì. Còn về phần Đường Điểm Điểm, vì Đường tỷ này cũng là một mỹ nhân khó gặp, nhưng ánh mắt đơn thuần kia lại lộ ra vẻ có chút không rõ thế sự, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới tràn ngập tò mò. Thập nhất đệ, thế tục có phải là rất khổ hay không? Đường Điểm Điểm lôi kéo Đường Phong hỏi. Sau khi Đường Phong nhận tổ quy tông, liền xếp thứ 17 trong lớp trẻ. Đường Điểm Điểm đương nhiên phải xưng hô hắn là thập thất đệ rồi. Lục tỷ à, thế tục không có khổ đâu, chỉ có điều linh khí không được nồng đậm như đây thôi. Đường Phong giải thích. Ta nghe nói lợi hại nhất ở thế tục cũng chỉ là thiên gia cao thủ thôi, về người bên ngoài phải chăng rất lợi hại? Đường Điểm Điểm cứ bám lấy Đường Phong không buông. Cũng không lợi hại lắm, người lợi hại hơn so với ta còn có rất nhiều. Lục tỷ à, ta không bồi tiếp ngươi nữa, phụ thân gọi ta rồi. Đường Phong thấy Đường Đình Thiên đang ngoắc mình lại, liền tranh thủ chạy tới. Mượn lý do Đường Đình Thiên gọi mình đến, Đường Phong cuối cùng cũng thoát khỏi Đường Điểm Điểm. Đến bên cạnh người Đường Đình Thiên, Đường Phong thấy Đường Ngạo và Đường Duệ cũng đang đứng ở một bên, đang nhìn thẳng mình. Vẻ mặt Đường Ngạo bình tĩnh, còn Đường Duệ thì hòa ái dễ gần hơn rất nhiều. Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, tràn đầy vẻ tươi cười. Đường Phong há to miệng, không biết nên xưng hô hai người này như thế nào. Nếu tính ra thì bối phận hai người này còn cao hơn Đường Đình Thiên vài bối. Đường Đình Thiên vẫn phải xưng hô bọn họ là tổ gia gia kia mà. Còn mình phải xưng hô như thế nào đây? Đường Phong cảm thấy nhức cả đầu. Đường Duệ dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Đường Phong, cười nói. À, tất cả những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia đều xưng hô hai lão bất tử chúng ta là gia chủ. Người cứ theo bọn hắn là được rồi. Trong lòng Đường Phong liền rùng mình, vội vàng nói. Đệ tử Đường Phong bài kiến hai vị gia chủ. À, không tệ, không tệ. Không quản thiệt hơn, tuổi còn trẻ mà đã có được phong thái hơn người như vậy rồi. Đường Ngạo gật đầu khen. Chương 584, Bất Tử Kim Đan và Hoàng Ca Kiếm. Chỉ là tu vi hơi thấp một chút. Ở trước mặt linh gia cao thủ, Đường Phong nào dám ẩn giấu thực lực. Hắn cố ý phóng ra một chút cương khí để người ta có thể cảm nhận ra cảnh giới của mình. Đường Đình Thiên ở một bên, nhẹ giọng nói. Tổ gia gia, Phong Nhi năm nay còn chưa tới 18 đó. Cái gì? Đường Ngạo nhẹ giọng kinh hô, vẻ mặt Đường Duệ cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hai vị này chỉ lo chú ý đến cảnh giới của Đường Phong, lại không nhớ tới Đường Định Thiên mới chỉ đến thế tục được 20 năm. Dù cho Đường Định Thiên vừa đến thế tục, đã cùng Diệp Dị Khô sinh ra Đường Phong, năm nay hắn cũng chỉ chừng 20 thôi. 18 đã là thiên giai hạ phẩm rồi ư? Lông mày của Đường Ngạo nhíu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Phong, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Vẫn luôn tu luyện ở thế tục sao? Ở thế tục, linh khí mỏng manh, có thể tu luyện thiên giai hạ phẩm ở độ tuổi đó, coi còn chưa tới 18. Vậy tư chất tu luyện của người này yêu nghiệt tới mức nào? Bởi vì ở nơi như Linh Mạch Chi Địa thì cũng không có người nào có thể tu luyện đến trình độ đó ở độ tuổi này. Trong ngàn năm qua, người có thể chỉ dùng một vài năm đã tu luyện đến thiên giai thì ngày sau không ai không có thành tựu to lớn. Nghe đồn, lão gia tử Bố Trường Hải của Bố gia lúc còn trẻ đã tấn chức thiên giai ở độ tuổi 17, mà giờ hắn cũng đã là linh giai trung phẩm rồi. Nếu tính ra thì Bố Trường Hải đã tấn chức thiên giai còn chậm hơn Đường Phong một chút, bởi vì hoàn cảnh tu luyện của hai người căn bản không thể nào so sánh được. Lúc Đường Duệ và Đường Ngạo nhìn Đường Phong, giống như thấy được tương lai xa xa vô số năm sau, Đường gia cũng xuất hiện một linh giai trung phẩm giống như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn. Tốt! Trên khuôn mặt của Đường Ngạo rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói với Đường Đình Thiên. Ngụ oa à, hai tử này của ngươi đúng là không tệ. Tổ gia gia quá khen rồi. Đường Định Thiên cười tới nức, trên mặt mở hoa, nhưng ngoài miệng lại không thể không khiêm tốn. Đấng phụ mẫu sinh thành, nghe được người ta khen ngợi con mình thì còn gì vui sướng hơn. Kỳ thật, Đường Định Thiên vẫn cảm thấy có chút ủy khuất cho Đường Phong. Bởi vì lúc ở Bạch Đế Thành, hắn đã biết đứa con trai này của mình tuy chỉ có cảnh giới thiên giai hạ phẩm, nhưng lực chiến đấu chân chính thì không thể đánh đồng với cảnh giới được. Hắn từng lấy sức một người đánh chết thiên giai thượng phẩm, đây chính là một kỳ tích. Cũng là một hành động vĩ đại không kẻ nào làm được. Có điều, loại chuyện này Đường Định Thiên sẽ không nói ra để tránh kẻ khác đố kỵ, rất có khả năng sẽ mang lại nguy hiểm đến cho Đường Phong. Đường Ngạo móc từ trong ngực ra một cái bình đưa cho Đường Phong rồi nói. Đám thúc thúc ba bá của người đều tặng người lễ vật gặp mặt. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngoại lệ rồi. Ở trong bình này còn có một hạt đan dược. Cầm lấy, dùng đi. Đường Phong còn chưa có phản ứng gì, sắc mặt Đường Định Thiên đã đại biến, vội vàng nói. Tổ gia gia, ngàn vạn lần không được, đan dược này quá mức quý trọng, Phong Nhi sao có thể cầm được? Đường Ngạo cười nói. Tặng cho hắn, đương nhiên hắn cầm được rồi. Chỉ là một hạt đan dược thôi, quan tâm nhiều như vậy mà làm gì? Nói đến cùng kỳ quái, tất cả mọi người ở đây vẫn luôn chú ý đến Đường Phong. Ban nãy khi thấy Đường Ngạo lấy ra cái bình kia, thì tràng diện lập tức trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đan dược này chắc rất trân quý, nội tâm Đường Phong thầm đoán. Thế nhưng, không có nhân nhị gì, cũng có phải là cho người đâu, người từ chối làm gì? Đường Ngạo khẽ cười một tiếng. Giờ hai chúng ta đã lớn tuổi rồi, qua một số năm nữa thôi, đã phải tiếp bước tổ tiên. Đan dược này đối với chúng ta cũng chỉ như gân gà thôi, chỉ bằng tặng cho người hữu dụng. Lúc mấu chốt có thể cứu được hắn một cái mạng. Thân là trưởng bối, chẳng lẽ không thể ban thưởng cho hậu bối một hạt đan dược sao? Miệng Đường Định Thiên cứng đờ, cuối cùng cũng nói. Nếu đã như vậy, Phong Nhi, người hãy nhận đi. Tạ ơn gia chủ. Đường Phong cung kính nhận lấy cái bình. Đường Định Thiên nói. Trong bình này chính là một hạt bất tử kim đan. Bất tử kim đan chân chính. Mặc kệ bị trọng thương như thế nào, cho dù tâm mạch bị hủy đi, đan điền nghiền nát, chỉ cần còn sót lại chút hơi thở. Nếu trong vòng 10 lần hô hấp, dùng viên đan dược này là có thể khiến người cải tử hồi sinh, khôi phục lại tất cả tổn thương. Đường Phong nghe xong, liền chấn động. Trách không được ban này, Đường Định Thiên nói đan dược này quá mức quý trọng. Quả thật không sai một chút nào. Nếu có đan dược này trong tay, thì chẳng khác nào có thêm một tính mệnh. Thuốc tốt trên thế gian nhiều vô số, nhưng còn chưa nghe đến loại đan dược nào có thể khiến cho người tâm mạch bị nát, đan điền bị hủy, có thể cải tử hoàn sinh. Nếu bình thường tâm mạch bị hủy, thì hắn phải chết. Đan điền bị nát, thì võ công sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. căn bản không có cách nào khôi phục được. Thế nhưng, bất tử kim đan này lại có thể. Trong mỹ ảnh không gian của Đường Phong, có một cây hoàng kim tham được hái lúc ở Bạch Đế Bí Cảnh. Nó cũng có tác dụng trị thương, hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng nếu so sánh với bất tử kim đan thì lại cách nhau một trời một vực. Hoàng kim tham tuy giữ cho người ta một hơi thở, đảm bảo không chết, nhưng bất tử kim đan lại có thể chữa trị được toàn bộ thương thế. Cả phòng đều quăng ánh mắt hâm mộ về Đường Phong. Ai không muốn có được đan dược này chứ? Nhưng vật này là do Đường Ngạo ban cho Đường Phong. Bọn hắn dù muốn cũng chỉ có thể dừng mắt mà nhìn thôi. Vì dù cho năm đó, Đường Đình Thiên ly khai Đường gia tiến vào thế tục để tránh họa, thì Đường Ngạo cũng không cam lòng mang bất tử kim đan này ra cho hắn. Nhưng giờ lại cho Đường Phong. Vậy mới thấy được hắn chờ mong đối với Đường Phong như thế nào. Thanh trường kiếm này ở cùng ta cũng trên 100 năm, đã sinh ra một chút linh tính. Ta giờ đã già, lúc chơi đùa cũng không còn động tới vũ khí. Ta cũng không có gì cho ngươi, nên ngươi nhận lấy thanh kiếm này đi. Đường Duệ ở bên cạnh lấy một thanh trường kiếm ra tặng cho Đường Phong. Tạ ơn gia chủ. Đường Phong nhận lấy, hắn biết chắc chắn không thể nào từ chối. Nói thêm cũng chỉ lãng phí nước bọt thôi. Trưởng bối ưu ái thì vạn bối cứ nhận lấy, đụng đậy cũng chỉ là sĩ diện cải láo mà thôi. Nháy mắt lúc nhận lấy thanh trường kiếm, thần kiếm vậy mà lại phát ra một tiếng thanh minh mơ hồ, ông ông rung lên. Đường Phong nhướng mày, không ngờ thanh kiếm này lại có linh tính. Nhìn chuôi kiếm, trên đó có khắc hai chữ to, Hoàng Ca. Kiếm danh thật cổ quái, bất quá cầm lấy chuôi kiếm này, liền cảm giác được một cổ vui vẻ lan tràn khắp thân. Bên cạnh, lập tức có một đạo ánh mắt cực kỳ u oán, nhìn chằm chằm khiến Đường Phong rất không tự nhiên. Lần này theo ánh mắt, liền thấy được Đường Điểm Điểm đang đứng ở đằng xa, cực kỳ hâm mộ nhìn Đường Phong, chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn khẽ vểnh lên. Chương 585. Luận bàn không công bằng. Đúng rồi. Đường Duệ đột nhiên truyền âm nói. Nhà đầu nhà lão tứ rất thích thanh kiếm này. Đã từng nhiều lần vài vịnh nhưng ta lại không cho. Nói đến mới nhớ chứ, ở nhà của lão tứ có một khối vạn niên hàng ngọc. Đeo trên người có thể ngưng thần tinh khí, trù tà bất xâm. Ngoài ra còn có thể gia tăng tốc độ hấp thu thiên địa linh khí khi tu luyện. Cũng là một khối ngọc tốt. Khóe miệng Đường Phong nhảy lên, cảm kích nói với Đường Duệ. Đệ tử xin thụ giáo. Sợ là lão gia hỏa này đã nhìn ra mình cũng không mặn mà lắm với thanh kiếm này, nên mới vụng trộm chỉ bảo để mình dùng nó đổi lấy vật có ích hơn với bản thân. Đọc tâm thuật quả nhiên là rất giỏi. Đường Phong thầm nghĩ, sợ rằng sau này trước mặt lão tổ tiên phải thu liệm tất cả thần sắc biến hóa lại thôi. Bằng không chỉ bằng một biến hóa nhỏ cũng có thể khiến hắn đoán ra được tâm tư của bản thân mất. Vạn niên hàng ngọc cũng có thể đổi lấy xem sao. Tuy rằng đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, khiến tốc độ hấp thu linh khí của bản thân rất nhanh, nhưng tác dụng ngưng thần tinh khí, tru tà bất xâm đối với mình cũng có chút tác dụng. Thật ra cũng không thể trách Đường Phong không ưa thích thanh kiếm này được. Thanh kiếm này tuy rằng là thần binh, cũng đã có một chút linh tính, nhưng vẫn còn cách thần binh một khoảng khá xa. Trên tay Đường Phong đã có quá nhiều thiên binh rồi, sử dụng độc ảnh kiếm cũng rất thuận tay, nên nếu cầm lấy thanh thiên binh Hoàng Ca này thì nó cũng chỉ có một kết cục là bị phủ bụi mà thôi. Nhận tổ đại điện bắt đầu rất náo nhiệt, kết thúc cũng không kém. Trong những thứ Đường Phong được, hai vị gia chủ ban cho, không thứ nào không khiến mọi người đỏ mắt. Ba ngày qua đi, mọi người liền tản ra mất. Trong đại trạch của Đường gia, mỗi phòng đều đang luận bàn hoặc xoắn xuýt việc Đường Phong nhận được ban thưởng. Sắc mặt Đường Long âm trầm, vội lên bàn một cái, tức giận nói. Dựa vào cái gì? Chỉ là một tiểu tử vừa trở về từ thế tục. Hai vị lão tổ vừa gặp mặt đã bàn thư tốt cho hắn rồi. Thực lực của Đường Long ta trong gia tộc đã đạt đến thiên giai thượng phẩm. Sao không hề thấy lão tổ ban thưởng gì chứ? Đường Hổ một bên cười ngu ngơ, an ủi đáp. Đại ca, đừng nổi giận. Chỉ là thập thất nhất đệ vừa mới trở về. Hai vị lão tổ đau lòng khi thấy hắn phải chịu khổ bên ngoài, nên mới ban thư tốt cho hắn đấy chứ. Chỉ vì như vậy sao? Đường Long càng trở nên giận dữ. Hắn giờ mới chỉ là thiên giai hạ phẩm. Có tài đức gì mà chiếm được bất tử kim đan và thiên binh Hoàng Ca chứ? Thứ này chỉ có cho Đường Long ta mới phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Chẳng lẽ lại trông vào hắn để phát triển gia tộc sao? người được lựa chọn tham gia gia tộc đại bệnh lần này là Đường Long ta, mà không phải là Đường Phong hắn. Đủ rồi. Đường Phá Thiên giận dữ, quát lên một tiếng. À Long, đều là huynh đệ một nhà. Ai đạt được chỗ tốt lại không giống nhau. Không được phép sau lưng chê bai này nọ. Đường Phong mặc dù mới trở về từ thế tục, nhưng năm nay hắn chưa đầy 18, đã là thiên giai hạ phẩm rồi. Còn ngươi, tu vị của ngươi lúc 18 thì ra sao? Đường Long bị cha mình răng dày, há to miệng nhưng không dám phản bác. Vì hắn lúc 18 quả thật không được như vậy. Bất quá, quả thật là không có công bằng. Bụng của Đường Phá Thiên cũng tràn ngập oan khí. Không được, lần này nhi tử của lão ngụ nhận được chỗ tốt. Ta phải tìm lão ngụ nói chuyện. Ít ra cũng phải khiến hắn đồn ra một chút huyết mới được. Không thì khó mà tiêu được cơn giận trong lòng ta. Đường Chiến Thiên chính là như vậy. Tuy rằng hiểu được đạo lý nhưng bụng già hẹp hòi, nói chuyện cũng hơi âm độc một chút. Trong phòng Đường gia lão nhị, Đường Phệ Thiên. Đường Phệ Thiên lúc này đang nhìn nhi tử xuất sắc nhất của mình, mở miệng hỏi. Tử Thư, người đối với việc hôm nay cảm thấy như thế nào? Đường Tử Thư khẽ cười một tiếng. À, thập thất đệ, rất được hai vị lão tổ ưu ái, tự chất bản thân lại bất phàm. Cả một thời gian nữa thì địa vị của hắn ở Đường gia có lẽ còn cao hơn cả Ngũ Thúc. Việc tân chức lên giai trung phẩm cũng không phải là không có khả năng. Để đến lúc đó, Đường gia có lẽ sẽ huy hoàng hơn giờ rất nhiều. Hương chi, Ngũ Thúc và Ngũ Thẩm cũng là linh giai cao thủ, xem như là trụ cột vững chắc của Đường gia. Vậy nên hãy như chuẩn bị thân cận với thập thất đệ hơn một chút. Vẻ mặt Đường Phệ Thiên vui mừng nói. Trong số tam đại đệ tử của Đường gia, chỉ có ngươi là hiểu chuyện nhất. Điều này khiến ta rất yên tâm. Ngươi có thể nhìn xa như vậy, cha cũng rất vui. Bất quá ánh mắt của mấy huynh đệ tỷ muội ngươi còn thiện cận, đỏ mắt vì ban thưởng của hai vị lão tổ. Tự thừa ngươi thân là đại ca, phải ước thúc bọn hắn nhiều hơn mới được. Đừng để bọn hắn đến thính tuyển cư gây rối. Đều là người một nhà, cũng không cần thiết phải làm căng. Phải nhớ kỹ, người có thể dùng tính mệnh để bảo hộ người, lúc nguy hiểm chỉ có người nhà thôi. Vâng, Hải Nhi, xin ghi nhớ trong lòng. Đường Phệ Thiên thở dài một tiếng, không khỏi nhớ lại cảnh đại ca dùng thân ngăn địch trong trận chiến với Chung gia lúc trước. Năm đó năm huynh đệ lúc ở nhà đều có một chút xích mích với nhau, nhưng khi ra chiến trường thì mọi người là một chỉnh thể, là người một nhà chân chính. Trong phòng của Đường gia lão tứ giờ đã nháo nhào vì nha đầu bảo bối Đường Điểm Điểm của Đường Chiến Thiên đang phát tác tính tình đại tiểu thư của mình. Tức chết Nhận gia ta rồi, tức chết Nhận gia ta mất thôi cha ạ. Đường Điểm Điểm xoa xoa con mắt đỏ bừng, vọt vào trong thư phòng của Đường Chiến Thiên, theo sau là cả một đám tỷ nữ, thần sắc của tất cả đều nơm nớp lo sợ. Đường Chiến Thiên đang đọc sách lúc đêm, thấy bộ dáng của con gái như vậy, không khỏi vừa sợ vừa giận, tranh thủ để quyển sách đang cầm trên tay xuống, chạy ra đón nói. Điểm Điểm à, Điểm Điểm của ta à, có chuyện gì vậy? Nói cho phụ thân biết, ai khi dễ ngươi, phụ thân sẽ đi vặn cái đầu của hắn xuống. Hai bàn tay nhỏ bé của Đường Điểm Điểm nắm lại thành quyền, hốc mắt không hề có một giọt nước mắt, hơi mềm giọng nói. Thập thất đệ, khi dễ người ta. Cái gì? Đường Chiến Thiên giận tím mặt. Tiểu tử vô liêm sỉ này, lớn lên bộ dáng cũng đường đường, sao mới vừa về Đường gia đã khi phụ ngươi, quá ghê tởm đi. Nói cho phụ thần biết, có phải hắn đã phi lễ người không? Phi lễ chỗ nào rồi hả? Sắc mặt Đường Điểm Điểm đỏ lên, dậm chân nói. Phụ thân ạ, thập thất đệ đâu có phi lễ ta đâu. Đường Chiến Thiên thở phào một hơi, an ủi. Nữ nhi ngoan, vậy hắn khi dễ người như thế nào? Có muốn phụ thân giao huân hắn giúp người không? Phụ thân giờ liền đi đánh gãy tay chân của hắn, cho hắn biết tại sao hoa lại hồng. Tốt tốt! Đường Điểm Điểm vỗ tay nói. Đừng có đánh quá độc ác nha, chỉ cần cướp thanh hoàng ca kiếm về là được rồi. Ngàn vạn lần đừng đả thương thập thất đệ. Nữ nhi ngoan, chờ ta. Đường Chiến Thiên hấp tốc xông ra ngoài, nhưng mới chỉ qua 10 lần hô hấp đã vội vàng chạy về, nhìn nữ nhi bảo bối của mình từ trên xuống dưới, rồi mở miệng nói. Điểm Điểm à, người có phải muốn thanh hoàng ca kiếm không? Vậy nên mới đến đây để lừa ta. Đường Điểm Điểm vẫn môi lên nói. Ta chính là thích thanh kiếm này, đã từng tìm đến lão tổ nhiều lần, hắn cũng đâu có cho ta đâu. Nhưng giờ thập thất đệ vừa trở về, lão tổ đã tặng cho hắn rồi. lão tổ thật là quá bất công đi. Ta không cam tâm. Phụ thân à, người giúp ta cướp về đi. Đường Chính Thiên ho khan một tiếng, quay người lại ngồi xuống bàn, gãi gãi má nói. Điểm điểm à, không phải phụ thân không muốn ra mặt giúp người, mà Đường Phong chỉ là một vạn bối. Phụ thân sao lại không biết xấu hổ mà ra tay với hắn được. Phụ thân, người sợ bị Ngũ Thúc đánh thì đúng hơn. Đường Điểm Điểm nói trúng tim đen. Sao có thể chứ? Đường Chính Thiên mạnh miệng nói. Ngũ Thúc của người rất tốt, ta vì hắn lại là huynh đệ thù túc, sao hắn lại đánh ta được? Vậy ngươi giúp ta cướp Hoàng Ca Kiếm về đi. Đường Điểm Điểm đắc thế, không buồn tha người. Đường Chiến Thiên thật ủy khuất muốn chết, vẻ mặt đưa đám nói. Con gái à, ngươi làm vậy không phải là muốn mạng của ta sao? Vật kia chính là do Tổ Gia Gia ban thưởng cho Đường Phong. Nếu để cho người ta biết ta động thủ cướp đoạt, thì ta không phải sẽ bị lột cả da ra sao? Phụ thân, vô dụng. Miệng Đường Điểm Điểm càng vệnh lên cao hơn. Đường Chiến Thiên nhất thời khi huyết dâng trào, lòng đầy căm phẫn. Thiếu chút nữa nhịn không được, muốn thể hiện trước mặt con gái, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, trầm ngâm trầm chốc lát rồi nói. Điểm Điểm à, phụ thân dạy ngươi một chiêu. Phải làm như vậy, như vậy. Đường Điểm Điểm nghe xong, mặt mày liền hớn hở, lập tức đi làm ngay. Bình minh ngày thứ hai vừa ló dạng, Đường Phong mới rời giường, đã nghe có người gọi mình ngoài sân. Nghi hoặc ra ngoài xem xét, thì thấy ngoài đó có ba người trẻ tuổi, mặt hơi quen, đứng đó. Ba người này hẳn là gặp ở Nhân Tổ Đại Điện tối hôm qua. Chỉ là lúc đó người nhiều như vậy, nên nhất thời Đường Phong cũng không biết nên xưng hô với bọn hắn như thế nào. Thập thất đệ. Thấy Đường Phong đi tới, ba người ôm quyền hô. Đường Phong đáp lễ, chần chờ nói. Ba vị đây là... Ta là thất ca của người, Đường Chính Khí. Ta là cửu ca của ngươi, Đường Hảo Khí. Còn ta là thập tam ca của ngươi, Đường Bá Khí. Chúng ta là đệ tử của tứ phòng. Ba người đồng thanh nói. À, là đệ đệ của Lục Tỷ sao? Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lòng cảm thấy hơi buồn cười. Tuổi của ba huynh đệ này cũng không lớn lắm, còn chưa tới 20, chỉ chừng 18, 19 thôi. Bọn hắn tới đây để làm gì thì Đường Phong cũng đã hơi đoán được. Đại khái là vì Hoàng Ca Kiếm đây mà. Chỉ là Đường Phong không ngờ đến, vì Lục Tỷ kia lại không tự ra mặt gặp mình, mà tìm vài người khác đến giúp đỡ. Đang muốn chơi trò gì đây? Đường Phong tuy rằng đã đoán ra, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, mở miệng hỏi. Không biết mấy sáng sớm, mấy vị ca ca đã đến tìm Đường Phong có chuyện gì quan trọng hay không? Bệnh nhân không nói ám thoại. Chúng ta đến tìm ngươi để luận bàn. Vẻ mặt Đường Chính Khí đáng chát, thật sự là do mình vì tỷ tỷ kia ép buộc. Nếu không, vì sao mới sáng sớm đã đến phá giấc mộng đẹp của người khác được? Luận bàn. Lông mày Đường Phong nhíu lại, lúc này mới cẩn thận nhìn thực lực của ba người một chút. Dùng bốn chữ là có thể hình dung được, vô cùng thê thảm. Thực lực của Đường Chính Khí cao nhất trong ba người, nhưng cũng mới là địa giai thượng phẩm. Còn hai người còn lại chỉ là địa giai trung phẩm mà thôi. Thực lực bậc này nếu đặt trong thế tục thì cũng tính là một hảo thủ, nhưng ở linh mạch chi địa này thì không có chút đủ tầm nhìn. Người tu luyện ở thế tục đa số đều là trưởng thành từ thực chiến, còn mấy đệ tử Đường gia lại xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, đau khổ tu luyện cũng chỉ tăng trưởng được thực lực. Nhưng nếu thực sự đánh nhau thì chỉ cần một địa giai hạ phẩm ở thế tục cũng đủ để xử lý bọn hắn nhẹ nhàng rồi. Đương nhiên đây không phải là chuyện tuyệt đối. Trong linh mạch chi địa cũng có rất nhiều người bước chân vào đường chính, thông qua chiến đấu để nâng cao thực lực của mình. Những người kia không ai không phải là cao thủ đương thời. Đường Phong nhìn cười, nghiêm mặt hỏi thăm. Mấy vị ca ca đều là huynh đệ một nhà, luận bàn gì đấy e là không có tốt lắm đâu. Đường Ba Khi nói. Có cái gì không tốt, chính vì mọi người đều là huynh đệ nên mới cần thông qua luận bàn để bồi dưỡng thêm tình cảm, cũng có thể bổ sung tích lũy một số kinh nghiệm chiến đấu hữu ích. Đường Phong xem chừng nếu hôm nay mình không đáp ứng luận bàn với bọn họ thì sẽ không yên rồi, liền gật đầu nói. Được rồi, mấy vị ca ca muốn luận bàn như thế nào, có phần thưởng gì hay không? Đường Hảo Khi nói. đương nhiên là có phần thưởng rồi. Nếu người thắng thì ba huynh đệ ta từ nay về sau làm trâu ngựa nô tỳ cho ngươi. Đây cũng chỉ là thuận miệng nói ra thôi, vì cho dù Đường Phong có thắng thì sao hắn lại bắt ba người này làm nô bộc cho hắn được. Dù sao cũng là huynh đệ, nói ra cũng khó coi. Hơn nữa, Đường Phong vừa mới trở lại Đường gia, đương nhiên không dám cường thế như vậy. Theo bọn hắn nghĩ thì Đường Phong nhất định sẽ khách khí một phen. Vậy thì dù cho hắn có thắng thì phần thưởng này cũng không có hiệu lực gì. Quản nhiều như vậy mà làm gì? Đường Phong sau khi nghe xong không chút khách khí liền gật đầu nói. Tốt. Bà huynh đệ sừng sờ, cảm giác không được ổn cho lắm. Thầm nghĩ vì thập thất đệ này chẳng lẽ lại là người thẳng tính sao? Nếu không sao lại nghe Phong Chính là vụ chứ? Đường Chính Khí lại không hề cơ ý thay đổi, kiên trì nói. Vậy nếu người thua thì phải đáp ứng chúng ta một điều kiện. Không có vấn đề. Đường Phong đáp ứng một cách sảng khoái, càng khiến cho ba huynh đệ trở nên bất an hơn. Thập thất đệ. Đường Hào Khí đứng ra nói. Lại nói, giờ ngươi đã là thiên giai, mà ba huynh đệ chúng ta đều là địa giai. Cho nên lần luận bàn này không được phép sử dụng cương khí, chỉ dùng chiêu thức để phân thắng bại thôi. Không có vấn đề. Hơn nữa, ba chúng ta đánh mình ngươi. Nghe nói người ở thế tục đều thuộc loại hiếu chiến. Nếu thập thất đệ đã đến từ thế tục, vậy thì kinh nghiệm chiến đấu chắc là phong phú. Ba người chúng ta lại chưa từng trải qua chiến đấu. Việc này cũng không tính là không công bằng. Không tính. Đường Phong gật đầu. Lời cũng đã nói xong, lý lẽ cũng nêu ra đầy đủ. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, kiên trì nói. Ra tay đi. Hôm nay để ta lãnh giáo cao chiêu của thập thất đệ một chút. Bà huynh đệ quanh năm cùng nhau luyện võ nên cũng có một bộ hợp kích chi thuật. Tuy rằng phải đối mặt với Đường Phong nhưng lại không chút e sợ. Dù sao cũng không thể sử dụng cương khí, lại lấy ba đánh một, biết bao nhiêu là lợi thế